chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2755, chương 2756, mà tình diệt thế. Không sai, con chó này chó cũng là Mino Durex, hạt vương tình nhân, nàng bên trong vương đại đông Diêm La Chỉ, vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại sống sót. Nàng đem chính mình linh hồn, cùng mình dưỡng một cái chó Mortis trao đổi, mà nàng lấy chó sau khi trùng sinh, mục tiêu duy nhất cũng là tìm Vương Đại Đông báo thù. Có điều nàng biến thành chó, chỉ là đi vào hoa hạ, đều phế thật lớn kinh. Lần này, nàng chủ người tham gia săn giết kế hoạch, nàng chính là suy đoán, Vương Đại Đông có lẽ hội xuất hiện ở đây. Quả nhiên, nàng không có đoán sai, nàng thật gặp phải Vương Đại Đông, nhưng là, nàng chỉ là một con chó, lấy chó hình thái, tự nhiên không có khả năng tìm Vương Đại Đông báo thù. Bất quá, nàng có nàng ý nghĩ, cái kia chính là, đem chính mình linh hồn rót vào cái này siêu cấp sinh vật trong thân thể đi. Dưới tình huống bình thường, nàng tự nhiên không có khả năng thành công. Thế nhưng là, hiện tại siêu cấp sinh vật đã bị nhân loại cường giả đánh hấp hối. Hiện tại tức thì bị lưới lớn bao lại. Đây tuyệt đối là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chỉ cần thành công chiếm cứ siêu cấp sinh vật thân thể, hắn liền có thể báo thù. Hiện tại, tất cả mọi người tinh lực đều đặt ở đối phó cầm đế cùng siêu cấp sinh vật phía trên. Căn bản không có người chú ý tới tại trong biển rộng. Có như vậy một đầu chó đang cùng sóng lớn đọ sức, ý đồ tiếp cận siêu cấp sinh vật. Không đủ, lúc đó nàng chủ nhân là đem nàng thả trong phòng, cũng chính là nguyên bản tại hàng mẫu phía trên, mà hàng mẫu khoảng cách siêu cấp sinh vật khoảng chừng mười mấy cây số, đối với thánh cảnh cường giả tới nói, đảo mắt liền tới, có thể Mino Durex chẳng qua là một con chó. Nàng chỉ có thể không ngừng đi qua. Gần, thêm gần, Mortis quyền trong mắt tách ra một vệt tinh quang. Cứ việc, nàng đã tinh bì lực tẫn, nhưng là, còn có sau cùng 2000 mét, nàng nhất định phải đi qua. Kiên trì, cũng là thắng lợi, Mino Durex biết. Nàng một khi chiếm cứ siêu cấp sinh vật thân thể về sau, khẳng định sẽ mặt đối với nhân loại rảo sát, nhưng là không có quan hệ. Chỉ cần tại nàng trước khi chết, có thể giết chết Vương Đại Đông là được. Bởi vì là Vương Đại Đông đem nàng hại thành cái dạng này, để cho nàng chỉ có thể lấy một con chó sinh sống trên thế giới này. Chỉ cần có thể giết chết Vương Đại Đông, coi như nàng về sau sẽ bị nhân loại cường giả oanh thành cho bụi cũng không quan trọng. Bất quá càng là tiếp cận siêu cấp sinh vật, Mino Durex tiến lên thì biến đến càng phát ra khó khăn. Trên biển sóng biển quá lớn, thỉnh thoảng có đáng sợ dư âm năng lượng ầm ầm xuống tới. Riêng là ba vị trí tôn cấp, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nhấc lên sóng lớn ngập trời. Có lúc một đảo đầu sóng đánh tới, Mino Durex liền sẽ bị lao ra rất xa, muốn lại đi qua, lại được phí tổn rất lớn tinh lực. Thậm chí, có đến vài lần, dư âm năng lượng kém điểm chính xác nàng. Phải biết, nàng hiện tại cũng là một đầu phổ thông cầu cầu, liền xem như người bình thường, cũng có khả năng giết chết được nàng. Chớ nói chi là những cái kia khủng bố dư âm năng lượng. Còn may là, nàng vận khí tựa hồ đặc biệt tốt, vậy mà không có một lần sóng năng lượng rơi ở trên người nàng. Cố lên, chỉ có một cây số. Mino Durex đã có thể nhìn đến siêu cấp sinh vật cái kia khổng lồ thân thể. Cùng siêu cấp sinh vật hấp hối bộ dáng, đây là nàng tuyệt hảo cơ hội. Bất quá, coi như siêu cấp sinh vật đã hấp hối, Mino Durex muốn chiếm cứ thân thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nàng nhất định phải chờ đợi siêu cấp sinh vật sắp chết đi trong nháy mắt đó, sau đó chiếm cứ thân thể. Dạng này, mới vừa có một đường khả năng thành công. Hiện tại, nàng muốn làm, cũng là đi vào siêu cấp sinh vật bên cạnh, mà lại cam đoan không có bị giết chết. Chiến đấu càng phát ra hung hiểm, cầm đế như là nhất tôn vô địch chiến thần. Váy trắng phần phật, tay cầm diêm ma đao, đại sát tứ phương, cơ hồ mỗi một đao đi xuống, đều có cường giả vẫn lạc. Thậm chí, liền đa mang đi cùng Talos đều nhiều lần bị diêm ma đao chém trúng. Trên thân xuất hiện khủng bố vết thương ghê rợn. Đương nhiên, cầm đế cũng không chịu nổi. Trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương. Trắng noãn váy dài nhiễm đại lượng máu tươi. Nguyên bản quần dài trắng, vậy mà tải dần dần biến thành đỏ như máu. Những cái kia máu tươi bên trong, có nàng, cũng có nhân loại cường giả. Đa mang đi, xuất toàn lực đi, nếu không chúng ta không có khả năng đánh bại nàng. Thời gian dài chiến đấu, để Talos rốt cuộc minh bạch, nếu như không dùng hết toàn lực chiến đấu, coi như hắn liên thủ với Đa mang đi, cũng rất khó đánh bại cầm đế. Đây quả thực là nhất tôn nữ chiến thần. Nàng tồn tại, đều phảng phất là vì chiến đấu mà sinh, mà lại, nàng đồng dạng thương thế. Đối với nàng mà nói căn bản sẽ không ảnh hưởng nàng chiến đấu lực. Nàng thân thể, giống như nhất tôn không diệt ma thân thể, cho dù là bị oanh rơi một nửa, cũng biết bay nhanh trọng sinh. Tốt, Đa mang đi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đen ánh sáng, hướng về cầm đế bắn tới. Bành, cầm đế thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhưng là, diêm ma đao cũng là chém rụng Đa mang đi một cái cánh. Đa mang đi toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cũng chỉ thiếu kém 0,01 giây. Thân thể của hắn liền bị cầm đế một phân thành hai. Không hổ là thượng đế cấm khu mạnh nhất chiến thi. Vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, Talos cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Hắn thực lực so Đa mang đi muốn mạnh hơn một đường, nhưng là vẫn như cũ so nữ tử váy trắng không kém thiếu. Bất quá, đã Đa mang đi cũng bắt đầu dùng toàn lực, hắn tự nhiên cũng không thể lại che giấu. Talos cũng dùng ra bản thân tuyệt chiêu. Bành, vừa mới bị đánh bay cầm đế lần nữa bị đánh bay. Nhân loại cường giả tinh thần đại chấn, công kích càng phát ra cuồng mãnh. Cầm đế đã có chút khó có thể ngăn cản được. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng bị đánh bay. Máu tươi như là không cần tiền đồng dạng phun ra đi ra. Nếu như không có ngoài ý muốn, thượng đế cấm khu mạnh nhất chiến thi hôm nay đem sẽ vẫn lạc đến tận đây. Đa mang đi cùng Talos liếc nhau, nhìn nhau gật đầu. Cái này mang ý nghĩa bọn họ muốn liên thủ phát động một kích mạnh nhất. Siêu cường giam cầm, hắc ám chi tù, trung cực diệt sát, ma tinh diệt thế, màu đen lồng giam từ trên trời giáng xuống, đem cầm đế bao phủ bên trong, hạn chế cầm đế năng lực hành động. Đa mang đi cả người thì hóa thân thành một quả màu đen sao băng, nhanh chóng hướng về cầm đế va đập tới. Ma nữ muốn chết, thấy cảnh này, nhân loại cường giả đều là đình chỉ công kích, bởi vì nơi này đã không cần bọn họ. Cầm đế bị hắc sắc lồng giam vây khốn, không cách nào động đậy, căn bản không có khả năng né tránh Đa mang đi một kích này. Chí tôn cấp cường giả toàn lực nhất kích, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Lúc này, Đa mang đi co lại thành một cái viên cầu. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt siêu việt tốc độ âm thanh. Một chiêu này, rất đơn giản, cũng là va chạm, chấm dứt cường lực lượng, phá hủy hết thảy, coi như cầm đế thân thể cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối sẽ hắn đụng vỡ nát. Nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu tỷ tỷ, thật sự là quá đáng giận. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là cầm đế chết chắc thời điểm, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng?